chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Thiên Vân Điện đỉnh núi. Tam đế chi chiến, sớm tại trăm năm trước đó, tam đế vây công Thiên Vân Điện, bị thương Thanh Nguyệt nữ đế thời điểm, đạo này ân oán liền sớm đã kết xuống. Vô luận là sau đại chiến bái nhập Thiên Vân Điện đệ tử, vẫn là đại chiến thời điểm liền người đã ở tại Thiên Vân Điện người. Giờ phút này, đều cảm xúc bành trướng. Trong lòng bọn họ, Thanh Nguyệt nữ đế cũng là cái kia chí cao vô thượng, không thể đụng vào cao lạnh tồn tại, nhưng cũng đồng dạng là Thiên Vân Điện người đáng tin cậy, là mỗi người bọn họ mong muốn dốc hết tất cả đối tượng thần phục. Không có bất kỳ người nào sẽ cho phép nữ đế bị thương tổn. Đã từng thương tổn nữ đế người, cho dù là thịt nát xương tan, bọn họ cũng nhất định phải để nó đem hết thảy còn trở về. Liền xem như bất kỳ thế lực nào, khi biết được đối mặt mình có thể là hai tôn đại đế đem đích thân tới ở đây, chỉ sợ đều sẽ bị chấn nhiếp đến. Nhưng Thiên Vân Điện bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn khác với trước kia yên lặng Thiên Vân Điện, cả đỉnh núi, tất cả địa phương đồng thời vang lên từng đợt xôi trào thanh âm. Trưởng lão, đệ tử, thủ vệ Thiên Vân Điện binh sĩ, thậm chí là bế quan nhiều năm thánh sứ, đều đi ra đại điện bên ngoài. Trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, không chỉ có nữ đế, hiện tại chúng ta còn có nhiếp sư huynh đâu. Không sai. Ngoại trừ chư vị thái thượng trưởng lão cùng thánh sứ bên ngoài, nhiếp sư huynh đồng dạng có ích hải cảnh thực lực. Càng quan trọng hơn là nhiếp sư huynh sử dụng lôi pháp có thể tăng lên thực lực của mỗi người. Cho dù là đối mặt hai tôn đại đế, một trận chiến này ta cũng không tin tưởng chúng ta thất bại. Thiên Vân Điện tất thắng. Vì nữ đế, Phi Vũ đại đế, Ngu Sơn đại đế, một cái cũng đừng hòng trốn. Trên đỉnh núi, liên tiếp quanh quẩn lên ý chí chiến đấu sục sôi hô hoán thanh âm. Giờ khắc này, bọn họ đã đợi quá lâu. Dù là đối thủ là đại đế, nữ đế mối thù, cũng tất yếu báo trở về. Mọi người đồng tâm hiệp lực khí thế tràn ngập tại Thiên Vân Điện trên núi cao. Bốn đạo ngút trời cột sáng phảng phất giống như đem Thiên Vân Điện một mực thủ vệ ở trong đó. Rồi rào uy nghiêm khí thế hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán mà đi. Nhìn qua bầu trời xa xa cái kia dâng lên bốn đạo cột sáng, vô số người nhìn chăm chú bầu trời, không khỏi trợn to hai mắt. Này khí tức, chẳng lẽ Thiên Vân Điện thật đang định khai chiến? Tuy nhiên Lôi Viêm đại đế đã chết, nhưng Lôi Viêm cốc thế lực còn chưa hoàn toàn hủy diệt. Một trận chiến này, đem đại biểu cho bốn tôn đại đế ở giữa chiến tranh a. Bốn tôn đại đế, khủng bố như vậy đại chiến, đến cùng sẽ diễn biến thành như thế nào trình độ? Giờ phút này, không có người nào nội tâm có thể giữ vững bình tĩnh. Cho dù là cả tòa Lan Xuyên đại lục, đại đế cường giả chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng có hơn 10 vị tồn tại. Ngày hôm nay, đem khả năng bộc phát ra ba tôn đại đế, bốn vị đại đế chỗ thống thế lực ở giữa đại chiến. Mỗi một vị đại đế đều đủ để tồi thành hám sơn, thậm chí ảnh hưởng thiên địa chi uy có thể. Không ai có thể tưởng tượng đến, làm đại chiến mở ra một khắc, đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng. Càng quan trọng hơn là, cho dù là Thanh Nguyệt nữ đế thực lực có mạnh đến đâu, đồng thời đối mặt hai tôn đại đế thời điểm cũng tuyệt đối không cách nào chiếm thượng phong. Phi Vũ đại đế cùng Ngu Sơn đại đế sớm đã mưu đồ đã lâu. Lần này tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Rất có thể, bọn họ đã tìm được ứng đối Thiên Vân Điện chi pháp. Lần này, tình huống đối với Thanh Nguyệt nữ đế tới nói, hiển nhiên cực kỳ bất lợi. So với bạo lệ giết Phi Vũ đại đế, cùng quỷ kế đa đoan Ngu Sơn đại đế, tuyệt đại đa số người đều hy vọng Thanh Nguyệt nữ đế có thể thắng xuống. Chỉ là bọn họ lại có thể rõ ràng cảm giác được tình huống lần này cũng không lạc quan. Bốn đạo cột sáng phóng lên tận trời, đem Thiên Vân Điện làm nổi bật vô cùng uy nghiêm. Chỉ là, trên bầu trời mây đen chậm rãi ngưng tụ, lại như đại quân tiếp cận đồng dạng, làm đến bầu không khí cực kỳ áp lực. Thiên Vân Điện, Nhiếp Thần tĩnh tọa tại trong phòng. Cả tòa Thiên Vân Điện đã hoàn toàn tiến nhập tùy thời có thể ứng chiến trạng thái bên trong. Các đại trận pháp toàn bộ mở ra. Tất cả mọi người đều ý chí chiến đấu sục sôi. Không chỉ có là như thế. 12 tòa Tinh La Điện thế lực cũng đang không ngừng vọt tới. 12 vị thánh sứ. Mỗi một vị đều chừng lấy ích hải cảnh thực lực. Lại thêm chi các nàng chỗ thống soái tu sĩ. Chúng tinh phủng nguyệt đông dạng. Mênh mông cuồn cuộn. Làm cho người kính sợ. Dạng này nội tình. Mới là Thiên Vân Điện thực lực chân chính. 12 tòa Tinh La Điện đem Thiên Vân Điện ủng hộ vào trong đó. Mà vạn chúng chú mục bên trong. Cái kia ngồi tại đế vị phía trên. Thanh lãnh uy nghiêm tồn tại chính là Thanh Nguyệt nữ đế. Sở Thanh Nguyệt, giờ khắc này, thiên hạ cũng vì đó rung động. Đây mới là Thiên Vân Điện lực lượng, đủ để khiến bất kỳ thế lực nào sợ hãi to lớn tồn tại. Mà bất cứ lúc nào, cái kia ngồi tại đế vị phía trên Thanh Nguyệt nữ đế. Đều vĩnh viễn làm cho người chỉ có nhìn lên. Nó cuồn cuộn đế uy. Không cho có bất kỳ xâm phạm. Có thể hoàn toàn không để ý đến gian phòng cái này bên ngoài phát sinh hết thảy. Yên lặng trong phòng. Nhiếp Thần khẽ nhắm hai con mắt. Đem tất cả linh thức vùi đầu vào trong thân thể. Ngay tại kiểm tra tình trạng cơ thể. Ký chủ. Nhiếp Thần thể chất. Huyền cổ thánh thể. Ngộ đạo chân thể thực lực. Ích hải cảnh trung kỳ còn thừa điểm kỹ năng. 120 có thể dùng bạch vũ pháp tướng số lần. 2 có thể sử dụng kỹ năng. Tam liên kích sao một ký chủ thể nội. Thiên linh bích viêm hỏa bị luyện hóa trình độ. 1.7. Cảm thụ được bụng phảng phất giống như cháy hừng hực giống như khí tức mãnh liệt. Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu là có thể xuất thế. Thiên linh bích viêm hỏa lực lượng vượt xa quá bất luận người nào tưởng tượng. Nguyên từ thượng cổ đan đạo không biết bao nhiêu năm truyền thừa xác thực huyền ảo khó lường. Có lẽ thật có thể như hệ thống nói như vậy có thể lấy thiên địa làm lô. Chỉ là, như muốn hoàn toàn luyện hóa thôn phệ lại cực kỳ khó khăn. Cho dù là thân phụ huyền cổ thánh thể, Nhiếp Thần lại hoàn toàn không cách nào đem thiên linh bích viêm hỏa chỗ tiêu hóa. Bây giờ đại chiến sắp đến, chỉ có thể thôn phệ một điểm là một điểm. Nhìn một cái ngoài cửa sổ đen nghịt tầng mây. Nhiếp Thần một lần nữa nhắm mắt lại. Bàng bạc linh lực từ trong cơ thể nộ bao phủ mà ra. Không ngừng tuôn hướng bụng. Nhiếp Thần trong bụng. Vẻn vẹn có một chút thiên linh bích viêm hỏa ngọn lửa. Có thể chính là cái kia như hạt gạo giống như nhỏ bé ngọn lửa. Lại dường như ẩn chứa vô cùng vô tận uy lực. Ngay tại nếm thử thôn phệ thiên linh bích viêm hỏa thôn phệ thiên linh bích viêm hỏa bên. Trong, hai đạo lực lượng không ngừng va chạm, cho dù chạm tới thiên linh bích viêm hỏa linh lực đều muốn trong khoảnh khắc bị hoàn toàn phai mờ. Nhiếp Thần lại thao túng như là biển lớn linh khí, liên tiếp hướng nó dũng mãnh lao tới. Sắc trời càng tối tăm, ngoại trừ phảng phất giống như tiếp nhận thiên địa giống như cột sáng. Cẩn trọng tầng mây cơ hồ đem hết thảy quang mang hoàn toàn che giấu. Mà theo sắc trời dần dần biến hóa. Bầu không khí cũng dần dần biến đến có chút ngưng trọng lên. Bọn họ, đến rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người chú ý tới. Tại tầng mây bỉ ngạn, đen nghịt đại quân đạp ở ô mây phía trên. Chậm chạp hướng về Thiên Vân Điện phương hướng mà đến. Mây đen tổng cộng chia làm 3 mảng lớn. Một mảnh, từ Phi Vũ Đại Đế xuất lĩnh. Một mảnh, vì Ngu Sơn Đại Đế xuất lĩnh. Một mảnh khác. Thì là Lôi Viêm Cốc thế lực còn sót lại. Mênh mông cuồn cuộn. Ba tôn đại đế chỗ thống ngự thế lực. Đúng là tại hôm nay đủ tụ tập ở đây. Oanh. Một đạo sét đánh dường như đem bầu trời xé rách ra một đạo vết nứt. Thiên Vân Điện tất cả mọi người đều nghiêm nghị nhìn về phía nơi xa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giờ khắc này. Rốt cục vẫn là tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.